Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, đầu bếp kia có phải hay không bộ lão bản. Thập vạn đại xuyên, Hạo Thiên Tháp, một tòa cao vút trong mây phong cách cổ xưa thiết tháp đứng vững tại thương thiên cây cối san sát. Trong núi lớn, cái này thiết tháp chung quanh, thì là phân bố to to nhỏ nhỏ phòng ốc. Những này phòng ốc liên miên bất tuyệt, nghiêm chỉnh tại cái này thiết tháp chung quanh hình thành một cái thành nhỏ. Mà tại tòa thành nhỏ này bên trong, đều là ăn mặc trường bào màu trắng, bào vẽ lấy hắc sắc thiết tháp đồ án Hạo Thiên Tháp đệ tử. Thành môn ầm vang mở ra, một đoàn người lẫn nhau đỡ trở lại hắn bên trong tòa thành nhỏ. Thiên khung chi thượng một tiếng tê minh, liệt dương điểu dương cánh mà đến. Mang theo ngập trời sóng nhiệt rơi vào trong thành thị, một vị béo lão giả từ này liệt dương điểu phần lưng rơi xuống. Người này chính là Hạo Thiên Tháp chí tôn cường giả, Diệp Vân Thanh, lại có người thụ thương a? Diệp Vân Thanh cau mày, nhìn lấy này trọng thương trưởng lão hỏi, thập vạn đại xuyên gần nhất 10 phần không yên ổn, bởi vì lại đến vạn thú viêm muốn bạo động lúc xuất thế. Trước kia mỗi một lần bạo động, vạn thú viêm cũng là có thể bị áp chế xuống, nhưng là theo áp chế số lần tăng nhiều, cái này vạn thú viêm cũng càng phát khủng bố. Chỉ sợ lần này, vạn thú viêm liền muốn triệt để xuất thế, rất lợi hại hiển nhiên. Bây giờ thập vạn đại xuyên bên trong thêm ra tới không ít cường giả, đều là vì vạn thú viêm mà đến, dù sao cũng là thiên địa huyền hòa, làm sao lại không dẫn tới mọi người ngấp nghé. Ra, Diệp Tử Lăng gánh vác lấy trường cung, dắt lấy này Diệp Bàng lỗ tai chính là từ trong đám người đi tới. Diệp Vân Thanh nhìn thấy Diệp Tử Lăng cùng Diệp Bàng đều là không việc gì, ngược lại là thở phào một hơi, các ngươi hai cái này không bớt lo tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ không biết thập vạn đại xuyên gần nhất không yên ổn a? Đều cho ta ở tại Hạo Thiên Tháp bên trong, không cho phép đi ra ngoài. Diệp Vân Thanh khó được sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giáo huấn đứng lên. Diệp Tử Lăng chu chu mỏ, Diệp Bàng thì là rũ cục lấy đầu, đều là không nói lời nào. Ra, ta lần này ra ngoài gặp được một cái tiền bối a. Tiền bối kia trù nghệ thật là lợi hại. Diệp Bàng đợi đến Diệp Vân Thanh hết giận không ít, mới là tiến đến bên cạnh hắn nói ra. Đầu bếp đi thêm. Có cái gì tốt kinh ngạc? Diệp Vân Thanh thế nhưng là được chứng kiến bộ lão bản trù nghệ người. Này Long Can Băng Bổng đến bây giờ hắn còn nhớ mãi không quên. Thập vạn đại xuyên bên trong không ít á long đều là bị hắn cho liệp sát. Nhắm chúng cái kia chí tôn thú đô là nổi giận, đuổi theo hắn đánh, xuyên qua nửa cái thập vạn đại xuyên. Cho nên nghe được Diệp Bàng nói đầu bếp, mới là có chút không để bụng. Trù nghệ cho dù tốt có thể đủ tốt qua bộ lão bản. Diệp Bàng có chút không phục. Hắn đem hắn lúc trước tao ngộ đều là nói một lần. Trọng điểm là miêu tả một phen bộ phương chỗ nấu nướng con rắn kia hoàn long huyết cháo. Bây giờ nghĩ lên con rắn kia hoàn long huyết cháo, hắn cũng nhịn không được phải chảy nước miếng. Diệp Tử Lăng ở một bên ghét bỏ vô cùng. Nhìn ngươi này tính tình. Chờ một chút, xú tiểu tử. Người mới vừa nói cái gì? Diệp Vân Thanh lúc đầu cũng không có coi ra gì. Thế nhưng là nghe tự hồ phát hiện có chút không đúng. Người nói đầu bếp kia bên người đi theo một cái cục sắt. Đúng a, này cục sắt béo ị. Rất lợi hại đặc lập độc hành. Ta còn đặc biệt nhìn thêm vài lần. Diệp Bàng nói nghiêm túc. Cao lãnh gầy gò đầu bếp. Một bộ béo ị khôi lỗi. Trù nghệ không bình thường cao tuyệt. Chẳng lẽ, một bên Diệp Tử Lăng cũng là ngẩn ngơ. Nàng nhớ tới này nhìn thoáng qua bóng lưng luôn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Sẽ không thật là, ngọa tào. Diệp Vân Thanh hơi mập trên mặt dữ tợn đều là lắc một cái. Chẳng lẽ tiểu tử thúi này gặp phải đầu bếp là bộ lão bản. Bộ lão bản cái này nha cũng chạy tới thập vạn đại xuyên. Bộ lão bản đến thập vạn đại xuyên làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì vạn thú viêm? Hắn một cái đầu bếp muốn vạn thú viêm làm cái gì? Béo lão giả trên mặt thần sắc càng phát đặc sắc. Bỗng nhiên, Hắn tựa như là nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ bộ lão bản định dùng vạn thú viêm đến nấu nướng? Làm đồ ăn. Hắn càng nghĩ tựa hồ càng có khả năng. Lấy bộ lão bản nước tiểu tính. Liền long can băng bổng loại đồ chơi này đều chỉnh ra đến. Dùng thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng. Tựa hồ cũng không có cái gì đại không đi. Béo lão giả trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng là trên mặt thần sắc lại là càng phát cổ quái. Đoàn Vân theo sau lưng bộ phương. Hắn nhìn lấy bộ phương gầy gò thân hình. Lại nhìn xem này một mực đi theo bộ phương bên người cục sát. Trên mặt vẻ ngờ vực càng phát nồng đậm. Bộ phương tu vi không mạnh. Thế nhưng là thủ đoạn lại là rất lợi hại. Chiếc kiêu oan uổng. Hiện tại sách đi ra hắn còn run sợ. Chiếc kiêu oan uổng tuyệt đối không được. Không chừng là bán thần khí. Bất quá ngẫm lại hắn lại có chút không xác định. Bởi vì cái nào luyện khí đại sư ăn no căng lấy luyện chế một cái nồi làm bán thần khí a? Luyện chế bán thần khí có thể cũng phải cần chân quý tài liệu. Bình thường luyện chế đao thương kiếm kích cái gì so sánh thực sự. Luyện một cái nồi, đầu này đến hút đi. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Hắn cảm thấy bộ phương tuyệt đối không tầm thường. Nam Cương Chi địa Đoàn Vân tuy nhiên không phải rất quen thuộc. Nhưng là cái này dù sao chỉ là một cái thí luyện chi địa. Hắn Đoàn Vân đến từ Nam Cương bên ngoài. Lấy tu vi của hắn. Thân có đan hỏa. Phải xuyên qua thập vạn đại xuyên cũng không phải là việc khó gì. Chẳng lẽ việc này phương dã là đến từ Nam Cương Chi địa bên ngoài. Mục đích cũng là vì thập vạn đại xuyên bên trong này vạn thú viêm. Đoàn Vân càng nghĩ. Nhưng trong lòng thì càng phát giác có khả năng. Vạn thú viêm là thiên địa huyền hòa, vật có thể gặp mà không thể cầu. Lần này hắn cũng là tin tức thông suốt, biết được cái này thí luyện chi địa có thiên địa này huyền hòa. Cho nên mới là chạy tới, không chỉ là hắn một cái, rất nhiều thiên tài tuấn kiệt cũng là chạy tới cái này thí luyện chi địa. Vì thiên địa này huyền hòa, Nam Cương chi địa bất quá là Tiềm Long đại lục biên giới một cái tiểu địa phương. Ngày bình thường đều là một cái đại tông môn thí luyện chi địa. Nếu là thí luyện chi địa, từ mặt chữ ý tứ liền là có thể biết được. Cái này Nam Cương chi địa là đại tông môn dùng để bồi dưỡng hậu bối nơi tập luyện mang. Hắn Đoàn Vân cũng không thuộc về cái này đại tông môn. Hắn xem như vụng trộm trà trộn vào tới. Bởi vì thập vạn đại xuyên rất lớn. Lan lộn cái hắn tiến đến. Cũng không khó. Người biết vạn thú viêm ở nơi nào a? Hai người hành tẩu tại tối tăm trong rừng rậm. Chung quanh đều là thương tùng cổ thụ. Lá rụng rơi đầy đất. Giống như là trồng lên một tầng miên áo. Có còn hư thối. Phát ra một số hôi chua vị. Những cổ thụ đó phía trên. Ngẫu nhiên có chút bóng người nhỏ bé lui qua. Này là sinh hoạt tại cổ trên cây một số cấp thấp tiểu linh thú. Ta không biết a. Ta cũng là vì vạn thú viêm mà đến. Phía trước tìm này Hạo Thiên Tháp người phiền phức chính là vì hỏi ra vạn thú viêm hạ lạc. Cái này còn không có hỏi ra liền bị ngươi cho quấy nhiễu. Chấm ngoặc kép, Đoàn Vân có chút nhức cả trứng nói. Hắn thật cảm thấy mình có chút vô vọng. Khổ sở uổng phí bộ phương này mấy cái nôi. Cả người đến bây giờ đều vẫn là được vòng. Bất quá ngươi cũng chớ gấp. Vạn thú viêm loại này thiên địa huyền hỏa một khi xuất thế. Thanh thế tất nhiên hạo đại vô cùng. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp theo này thanh thế chi địa tìm đi qua liền có thể. Tỉnh hiện tại quá khứ cùng những đại tông môn đó đệ tử chạm mặt. Trước thời gian động thủ, Đoàn Vân cũng không để ý. Vẫy vẫy sợi tóc màu xám. Nói ra, nếu như không phải này trên trán mấy cái bao lớn. Cái này hất lên, thật đúng là thẳng bữa. Bộ phương gật gật đầu. Thiên địa huyền hỏa sắp xuất thế. Tranh đoạt người tự nhiên không ít. Cạnh tranh tất nhiên vô cùng kịch liệt. Hả? Bộ phương đi một bước. Bỗng nhiên cái mũi hơi hơi nhất động. Ngửi được một cỗ sen lẫn tại hư thối vị đạo bên trong hương thơm. Có đồ tốt. Bộ phương con mắt hơi hơi sáng lên. Theo hương thơm phương hướng chính là đi qua. Đoàn Vân sững sờ. Tình huống như thế nào? Hắn hữu mô hữu dạng học bộ phương như thế run run cái mũi. Nhưng là cũng không có ngửi được cái gì hương thơm a. Theo sau lưng bộ phương, 7 lần quật 8 lần rẽ, Trong rừng cây đều là thương thiên đại thụ, liền đường đều là có vẻ hơi chen chúc, nhưng là cứ như vậy quẹo trái quẹo phải. Sau cùng lại là bỗng nhiên tới một cái liệu ám hoa minh. Trước mắt lập tức chính là trống trải. Bộ phương trừng to mắt nhìn phía xa một mảnh đất trống. Này đất trống rất lớn, chung quanh đều là không có một ngọn cỏ. Cây cối cũng khó có thể tiến vào cái kia phạm vi bên trong. Phảng phất là cách biệt, mà ở trên không địa chính giữa, lại là sinh trưởng lấy một gốc tử sắc cây nhỏ. Trên cây mở ra mấy cái đóa tử sắc tiểu hoa, còn có linh tinh mấy cái trái cây màu tím treo ở trên đó. Bộ phương ngửi được hương thơm chính là từ này cây nhỏ bên trên phát ra. Đây là tử vân quả thụ. Chỗ này lại có tử vân quả thụ. Đoàn Vân trừng to mắt có chút hưng phấn lên. Tử vân quả thụ, bát giai linh dược. Kết tử vân quả cũng là một loại chân quý thất giai linh dược. Loại vật này cũng không dễ dàng nhìn thấy. Mà lại tử vân quả thụ trọng yếu không phải quả cũng không phải hoa. Mà chính là trong đó chất lỏng. Mở ra tử vân quả thụ thân cây, chính là hội dâng trào ra một loại chất lỏng màu tím nhạt. Đó chính là tử vân quả chất lỏng, vị đạo vô cùng tốt, là phi thường chân quý khôi phục trạng thái linh dịch. Đoàn Vân rất lợi hại hưng phấn, một bước phóng ra, chính là dự định hướng phía này tử vân quả thụ phóng đi. Bất quá bộ phương rất bình tĩnh, liếc nhìn hắn một cái. Lại nhìn xem này xung quanh chỗ đất trống phân tán tràn đầy bạch cốt khô lâu. Bỗng nhiên liền nháy một chút con mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.